Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mì Thu, chính là ta cũng vậy. Người đừng nghĩ, người từng ở nước ngoài thì có thể gạt được ta. Ta cũng biết Mì Thu chính là vậy mà. Nhưng mà lần trước, không phải người cũng không phân biệt được hay sao? Người cũng không cần có đem chuyện đó ra nói hoài như vậy. Thằng bé xấu hổ không chú ý, dao đâm vào ngón trỏ. Người nhìn này, đều là tại người đó. Cứ theo ta nói chuyện như vậy. Hắn để dao xuống rồi mở ngăn kéo tìm bông. Thật là xin lỗi mà. Bạch Mẫu Mẫu nhìn thấy vết thương trên tay hắn thì hôn lên má hắn một cái. Cái hôn này không chỉ làm cho Phó Thuận Hành sững sờ mà thằng nhóc kia cũng trở nên ngây ngốc. Người làm chi lại hôn ta như vậy chứ? Hắn ngơ ngác nắm ngón tay bị thương nên tai cũng ửng đỏ. Bạch Mẫu Mẫu chân thành cất tiếng. Thời điểm bị đau chỉ cần hôn một cái là đau liền bay đi mất mà. Đó là hôn vết thương mới đúng chứ? Hay là cách làm của người nước ngoài và Đài Loan là khác nhau? Ừ, là đó đó. Thôi đủ rồi, hắn thật sự là không nhìn thêm được nữa. Phó Tận Hành ho khan một tiếng, hai đứa trẻ đồng thời đều quay lại. Bạch Mẫu Mẫu cười vui vẻ cất lời. Thúc Thúc khỏe, có muốn ăn bánh mì với mứt hoa quả không ạ? Con bé gọi hắn là Thúc Thúc sao? Chẳng lẽ Mẫn Lung chưa nói rằng hắn là phụ thân của con bé sao? Ừ, thật là tốt, phiền toái tới con rồi. Hắn đối với nữ nhi ôn nhô mỉm cười, đối mặt với thằng nhóc kia thì nhíu mày lại. Tiểu tử này cùng với nữ nhi của hắn, tự hồ rất là quen thuộc. Nụ hôn kia mặc dù là nữ nhi chủ động, nhưng hắn cũng cảm thấy tiểu tử này là chiếm tiện nghi của con gái hắn rất là chướng mắt. Hắn cất tiếng hỏi. Mẹ con đâu rồi? Chợ hoa bên kia có vấn đề, gì phải qua đó để giải quyết ạ? Tiêu Thụy cất tiếng trả lời. Nàng ta cứ như vậy mà để hai đứa trẻ ở nhà sao? Mẹ ta cũng ở bên cạnh, thiếu chút nữa sẽ qua thôi. Ta chỉ có thể chiếu cố Mẫu Mẫu. Có phải không? Hàn sắc bén nhìn Tiểu Thụy, rất muốn cầm khăn lau đi chỗ ở trên người Tiểu Thụy vừa được nữ nhi hôn qua. Thúc Thúc à, Tiểu Thụy ca ca rất là lợi hại, còn biết làm bữa sáng cho con luôn đó. Bạch Mẫu Mẫu cất tiếng trả lời, rồi đưa cho hắn một chén sữa tươi. Mời Thúc Thúc uống sữa. Cảm ơn. Còn tối ngày hôm qua đến chỗ bà ngoại ngủ lại sao? Hàn đối với nữ nhìn lộ ra một nụ cười thân thiết. Bạch Mẫu Mẫu gật đầu, hắn cũng thử dò xét. Vậy thì bà của con đâu? Không chú ý tới sắc mặt của thằng bé có một chút kỳ quái, tiểu nữ nhi cất tiếng cười rồi trả lời. Mẹ con đã ly hôn rồi. Cái khẩu khí sung sướng này là có ý gì? Vậy thì con không muốn có ba sao? Sẽ không, bởi vì ba là người xấu. Tại sao lại nói hắn là người xấu chứ? Philip Thúc Thúc nói, ba cùng với mẹ ly hôn làm cho mẹ khổ sở, nên ba chính là người xấu. Đó là suy đoán của hắn ta, con cũng chưa từng gặp ba. Không thể xác định hắn là người xấu nha. Hắn ta lại dám hãm hại sau lưng hắn, nghĩ rằng ly gián hắn cùng với nữ nhi, hắn sẽ dễ dàng không tha thứ như vậy. Thúc Thúc Philip nói là sự thật, bà đã làm cho mẹ khóc mà. Con nhìn thấy mẹ con khóc sao? Nghe đến đây thì nội tâm của hắn đau xót. Ừ, có đôi khi. Đôi mắt to trong suốt khẽ ảm đạm. Mẹ cùng với ông ngoại nói chuyện điện thoại, nhắc đến bà thì liền sẽ khóc. Hắn thật là tức cười. Nữ nhi 14 tuổi nhưng lại biết mẫu thân thương tâm, tức là chỉ gần đây thôi. Trải qua lâu như vậy, nhưng chuyện hắn đi ngoại tình vẫn còn làm cho nàng đau khổ. Thúc Thúc à, Thúc Thúc không phải là ba của Mẫu Mẫu sao? Đứng ở bên cạnh, Từ Thụy nhịn không được mà cất tiếng hỏi. Tối ngày hôm qua kẻ mẫu thân nói rằng, nam nhân này chính là ba Mẫu Mẫu, hắn làm chi lại không chịu thừa nhận chứ? Bạch Mẫu Mẫu đang nghe chuyện thì thoáng kinh ngạc. Thúc Thúc à? Người không phải là... Phó Thuận Hành thì lúng túng. Hắn vốn là muốn thay đổi cách nhìn của nữ nhi. Thẳng thắn nói ra thân phận. Hiện tại không thể làm gì khác hơn là thừa nhận. Nặn ra một nụ cười thân thiện hắn cất tiếng. Đúng vậy, ta chính là ba của Mẫu Mẫu. Ly sữa tươi đưa đến tay hắn liền bị giật lại. Tốc độ cực nhanh làm cho hắn phải há hốc mồm. Hắn chỉ nhìn thấy nữ nhi dùng ánh mắt phòng bị nhìn hắn. Miệng mím thành một đường thẳng. Quay mặt đi không thèm để ý tới hắn nữa. Hắn lập tức hiểu rõ địa vị của mình trong lòng của nữ nhi. Hắn chính là một người xấu, đến cả sữa tươi cũng không để cho người xấu. Đứa nhỏ này yêu ghét cũng thật là rõ ràng. Mẫu Mẫu à, hãy nghe ta giải thích, ta không phải là loại người kia. Thế nhưng Bạch Mẫu Mẫu không để ý tới hắn bĩu môi đi ra ngoài, vừa đúng lúc đụng với người đi tới. Con bé ngẩng đầu nhìn, lập tức nhào vào trong lòng của đối phương. Mẹ à! Một lát sau, Phó Tận Hành cùng Bạch Mẫn Lung ngồi trên bàn anh. Bạch Mẫn Lung nhìn hắn lúng túng giải thích việc mình không có ngoại tình, còn nàng thì vụng trộm che miệng mà cười. Em đừng cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net